Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, phần 450. Chương 450 chương hồi 450 mưa to ở trưa hôm đó liền ngừng, Vũ dừng lại. Nhiệt độ không khí lập tức bay lên, bốc hơi hơi ẩm dính ở nhân thân thượng. Cực kỳ không thoải mái, như vậy nhiệt độ không khí cùng hơi ẩm độ. Nghiêm Mặc trong lòng làm tốt muốn xem đến tảng lớn người chết chuẩn bị, cùng thời gian. Ô Càn Thành thành chủ phủ trung khí áp cực thấp. Mọi người trên mặt đều không có cái gì cười bộ dáng, Ma Cam cùng hắn mang đi chiến đội mất tích, vẫn luôn chờ đến buổi tối. Trước sau không chiếm được tin tức hồi bẩm Ô Càn Thành chủ nôn nóng khó an. Không màng đêm tối, lại phái ra tân nhân thủ đi tìm Ma Cam. Mà lúc này còn không có người ý thức được dịch bệnh đã bắt đầu ở trong thành lưu hành, một đêm qua đi. Hạ thành đã có không ít người nhiễm bệnh, lại như cũ không có được đến coi trọng, ngày hôm sau buổi sáng. Thành chủ phái đi phía đông thôn xóm nhóm thứ hai nhân thủ vẫn như cũ không có trở về. Lần này thần điện ngồi không yên, mà Yết tự mình hạ lệnh, làm trung tâm hộ vệ mang theo thị thần tiến đến tìm kiếm con trai độc nhất, ngày hôm sau buổi tối. Mà Yết thấy hộ vệ cùng thị thần chẳng những không hề tin tức, thế nhưng liền cái cảnh báo đều không có truyền quay lại tới. Rốt cuộc chờ không đi xuống, lập tức đi trước thành chủ phủ cùng thành chủ thương nghị, hai gã Ô Càn Thành tối cao quản lý giả đang ở nói chuyện khi, hạ thành thành binh sở người phụ trách kéo hãn cầu kiến, thành chủ. Đại vu, hạ thành đã xảy ra chuyện, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lúc này đang làm gì? Bọn họ lại lần nữa tách ra. Nguyên Chiến phụ trách thu thập tiến đến bắt người, giết người Ô Càn Thành chiến sĩ. Nghiêm Mặc thì tại hậu nữ đám người dẫn đường hạ, đem chữa bệnh phạm vi hướng quanh thân khuếch tán. Nghiêm Mặc ở Oa Địa thôn tuyển ra 20 danh nam nữ tạo thành cứu viện đội, lấy thực tế thao tác vì lệ, nói cho bọn họ nhất dễ hiểu phòng chống dịch bệnh điểm mấu chốt. Lại dạy bọn họ như thế nào chiếu cố cùng cứu trị bệnh dịch tả người bệnh chờ tương quan chi. Thức mang theo này 20 người. Mỗi đến một cái thôn xóm. Trước từ hậu nữ thôn vu cùng các thôn đầu lĩnh câu thông. Tiếp theo này 20 người bắt đầu làm lúc đầu phòng chống dịch bệnh công tác. Cũng liền làm mang giáo hội tân thôn xóm khỏe mạnh giả. Nghiêm Mặc tác phụ trách cấp bệnh nặng người bệnh đơn độc trị liệu cũng luyện chế dược vật mỗi lần. Nghiêm Mặc đi trước tiếp theo cái thôn xóm, hắn đều sẽ lưu lại hai gã Oa Địa thôn dân, khác mang lên hai gã tân thôn xóm nam nữ, trước sau bảo trì 20 người chi số, cứ như vậy. Một cái thôn xóm mà rửa sạch trị liệu. Mắt thấy phía đông thôn xóm tình hình bệnh dịch đã bị khống chế được, bệnh dịch tả loại này bệnh. Nghe tới đáng sợ, nếu không có được đến trị liệu dưới tình huống. Còn có cao tới 50% tỷ lệ tử vong. Nhưng một khi được đến hữu hiệu trị liệu, khỏi hẳn cũng không khó khăn, tuy rằng cho uống thuốc thời gian đoạn. Người bệnh nhóm cũng không có lập tức khỏi hẳn. Nhưng nhìn đến Nghiêm Mặc cùng hắn chữa bệnh đội, này đó cho rằng chính mình đã bị Ô Càn Thành. Bị thần cấp từ bỏ thôn xóm người sống sót trước sau tâm cảnh đã hoàn toàn bất đồng, Nghiêm Mặc không. Có cố ý tuyên dương hắn thần sử thân phận. Cũng không cần phải hắn tiên dương. Qua địa thôn người đắc ý thần sử buông xuống bọn họ thôn xóm. Liền tính thôn vu đã cảnh cáo bọn họ không cần tùy tiện bại lộ Nghiêm Mặc thần sử thân phận. Nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ để lộ ra một ít. Cũng sẽ cố ý nói cho người khác. Trên đời này không chỉ một vị thần ma. Bàn A thần chỉ là che chở hữu giác nhân duy nhất thần. Nhưng hắn mặt trên còn có tổ thần bàn cổ. Kia mới là sở hữu sinh mệnh ngọn nguồn, có lẽ bị áp chế lâu rồi vô giác nhân đã sớm đối vị kia giống. Như chỉ phù hộ hữu giác nhân bàn A thần bất mãn. Lúc này vừa nghe còn có một vị tổ thần. Thế nhưng không người không tin, còn có người đương trường liền nói. Ta liền nói trên đời này sao có thể chỉ có một vị thần. Bọn họ hữu giác nhân có thần. Chúng ta vô giác nhân khẳng định cũng có thần, đúng vậy. Dựa vào cái gì chúng ta tổ tiên đã chết chỉ có thể tiếp tục cấp hữu giác nhân đương nô lệ. Hoặc là cũng chỉ có đi ác ma vực sâu. Chúng ta hẳn là cũng có chúng ta sau khi chết đi địa phương. Huynh đệ, người nói đúng không? Qua địa thôn người mắt thấy vô pháp ứng phó mấy vấn đề này. Liền có gan lớn lại đây dò hỏi Nghiêm Mặc. Tỷ như hậu sư, Nghiêm Mặc liền thuận miệng đem Đông Đại Lục phổ biến đồn đãi thần ma gia phả nói cho hắn. Hậu sư nghe xong này bộ thần ma gia phả, chỉ cảm thấy cảnh giới đều không giống nhau. Lại xem thế giới này tức khắc sinh ra một loại ta là như thế thanh tỉnh, tự hào cảm. Những người khác nghe xong hậu sư thuật lại, cũng cảm thấy trước kia linh hồn thượng vẫn luôn khuyết thiếu một khối, giống như là bị bổ túc. Đặc biệt là các thôn vu, bọn họ thờ phụng tổ tiên chi linh, chính là bởi vì hữu giác nhân tư tưởng hạn chế. Bọn họ vẫn luôn đều cho rằng vô giác nhân địa vị nên so hữu giác nhân thấp. Thần linh cũng luôn là trước phù hộ hữu giác nhân, mới có thể đến phiên vô giác nhân, cũng thật như thế sao? Bọn họ hoài nghi, bọn họ không cam lòng, nhưng bọn họ lại tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ cùng thần kỳ tới chứng minh hữu giác nhân nói sai, mà hiện tại thần sử xuất hiện, hắn chính miệng nói cho bọn họ cũng không phải vô căn kẻ đáng thương, cũng không phải trời sinh nô lệ, càng không thể so hữu giác nhân cấp thấp. Bọn họ cùng hữu giác nhân địa vị ở tổ thần trong mắt là bình đẳng, thế giới này trước có tổ thần, sau đó tổ thần dùng thân thể của mình sáng tạo xuất thế giới, cũng dựng dục ra phụ thần cùng mẫu thần. Phụ thần chính là thái dương, mẫu thần chính là ánh trăng. Bọn họ một cái trưởng quản ban ngày, một cái trưởng quản đêm tối. Phụ thần cùng mẫu thần kết hợp lại dựng dục mặt khác chư thần. Chúng ta đã chết đều sẽ trở về mẫu thần ôm ấp, ở nơi đó một lần nữa tiếp thu thẩm phán, đều xem trọng tân sống lại. Đương ở nơi đó tử vong sau, chúng ta lại sẽ đi trước các thế giới khác. Thiên đạo chính là tổ thần ý chí, phụ thần chủ quy tắc thẩm phán, mẫu thần chủ sinh mệnh luân hồi. Nghiêm Mặc cho rằng hắn ở chữa bệnh, nhưng hắn không biết hắn mang đến kỳ thật là hiệu quả trị liệu càng tốt, cũng uy lực cực kỳ khủng bố. Đáng sợ nhất vũ khí, tín ngưỡng, người đã biết qua đi, tựa như cây cối có căn, bọn họ đi đến nơi nào đều sẽ không lại bất an. Bởi vì bọn họ biết chính mình căn ở nơi nào, căn là cái gì, đã biết chính mình lai lịch. Vô giác nhân nhóm bọn họ đã biết chính mình cũng là thần hài tử, bắt đầu dần dần dựng thẳng chính mình ngực, này liền giống như bình dân hài tử cùng nô lệ hài tử khác nhau. Rõ ràng đều là giống nhau người, nhưng tự mình tâm thái lại hoàn toàn không giống nhau. Một ngày, hai ngày qua đi, này phân thần ma gia phả lấy so dịch bệnh càng mau truyền bá tốc độ phóng xạ hướng chung quanh vô giác nhân thôn xóm, cũng càng truyền càng xa, càng truyền càng quảng. Thần sử mặc tên cũng bởi vậy truyền khai. Ngay từ đầu này phân tân thần ma gia phả có lẽ không thấy được dựng sao thấy bóng hiệu quả, nhưng mồi lửa đã mai phục tới rồi sau lại. Này đó vô giác nhân thậm chí nghĩ đến, hữu giác nhân có bọn họ bàn A thần, bọn họ vô giác nhân vì cái gì liền không thể có một vị độc thuộc về bọn họ thần đâu. Có cách nghĩ như vậy, vô giác nhân nhìn về phía Nghiêm Mặc, ánh mắt một ngày so với một ngày mãnh liệt. Đây là thần sử A, tổ thần tự mình sai khiến tới trợ giúp chúng ta vô giác nhân. Vô giác nhân thần sử, hắn lực lượng tuy rằng bị áp chế, chính là hắn cùng hắn thần chiến sĩ lại có thể trực tiếp cùng tổ thần gặp mặt. Còn có những cái đó kỳ dị không cần dùng đến cốt khí đặc thù năng lực, bọn họ không phải thần lại là cái gì? Nghiêm Mặc cũng đã nhận ra các thôn dân đối hắn thái độ thay đổi, nhưng bởi vì như vậy làm hắn công tác hảo làm rất nhiều. Chạy vài ngày sau hắn liền thuyết phục những cái đó thôn dân đều không cần. Có thôn xóm được tin tức thậm chí sớm liền ở trên đường nghênh đón bọn họ. Hắn cũng liền sinh bị, bất quá ngẫu nhiên này phân quá độ sùng kính cũng sẽ cho hắn mang đến một chút phiền toái. Liền tỉ như hiện tại, này đã là bọn họ trở lại phía đông thôn xóm ngày thứ tư buổi sáng. Nghiêm Mặc mang theo chữa bệnh đội thiên không lượng liền từ thượng một cái thôn xóm xuất phát. Thẳng đến Thái Dương lên tới đỉnh đầu mới đuổi tới cái này gọi là Bạch Sơn thôn xóm. Nghiêm Mặc tiếp nhận thôn này thôn vu cung cung kính kính phủng ra thủy vại, thấy là nước lã liền không có uống, phóng tới một bên. Tên kiên niên cấp đại có thể làm hắn tằng ra ra thôn vu xem hắn buông thủy vại, hốc mắt thế nhưng đỏ. Có điểm sợ hãi cũng có chút ủy khuất nói. Đại nhân, đây là sạch sẽ thủy. Ta tự mình từ đỉnh núi suối nguồn đánh, Nghiêm Mặc bất đắc dĩ. Mặc kệ là nhiều sạch sẽ thủy. Ở dịch bệnh trong lúc, vẫn là Thiêu Khai uống tương đối hảo, lão thôn vu bùm một tiếng quỳ xuống. Thế nhưng cái chán rán mà, sợ hãi không thôi về phía hắn thỉnh tội, Nghiêm Mặc sợ giảm thọ. Chỉ phải tự mình nâng dậy vị này lão thôn vu. Lão nhân gia, đừng như vậy, ta biết ngươi là hảo tâm. Bất quá này thủy ta có thể uống. Cấp những người khác vẫn là muốn thiêu đến sôi trào mới có thể dùng để uống, Nghiêm Mặc dùng sức. Nâng dậy lão nhân, lười đến vô nghĩa, đơn giản nhắc tới bên cạnh thủy vại. Nâng lên tới liền ủng ục uống lên vài khẩu, nước suối dự kiến ngoại thực ngọt lành, hảo thủy. Nghiêm Mặc tán, đại nhân. Lão thôn vu nước mắt lăn xuống. Thuần kích động, nguyên lai đại nhân không phải ghét bỏ hắn. Hắn nhớ kỹ, về sau nhất định đều đem nước nấu sôi uống. Nghiêm Mặc buông thủy vại vỗ vỗ hắn. Tới, làm chúng ta đi trước nhìn xem người bệnh. Các ngươi thôn tổng cộng bao nhiêu người? Hiện tại có bao nhiêu nhân sinh bị bệnh? Bệnh chết người đều xử lý như thế nào? Lúc này, Ô Càn Thành, một ngày nữa. Cũng chỉ có một ngày nữa. Từ có người tới bẩm báo hạ thành tình huống không ổn. Vô giác nhân bệnh tật tựa hồ đã truyền tới hữu giác nhân trên người khi. Đến bây giờ thượng thành hữu giác nhân bốn phía bệnh phát. Cũng liền đi qua một ngày nửa giờ gian mà thôi. Mà ngược dòng ngọn nguồn. Xác định hạ thành có không ít người nhiễm đồng dạng chứng bệnh bắt đầu. Cũng bất quá mới qua 3 ngày, đây mới là ngày thứ 4. Chính là hắn đã có sắp khống chế không được tình thế sợ hãi, Ô Càn Thành thành chủ một tay chống ở. Ghế dựa trên tay vịn, đè lại cái trán, hắn mệt mỏi thực rõ ràng. Trên mặt đường cong cũng càng thêm khắc sâu, thành chủ. Bệnh tình đã khống chế không được, tổng quản bước nhanh tiến vào. Há mồm liền nói, thành chủ sớm đã mệnh lệnh hắn. Không chuẩn có bất luận cái gì giấu giếm, Ô Càn Thành chủ ngẩng đầu. Thần điện bên kia cũng không hề biện pháp. Tổng quản lắc đầu, hắn 2 ngày này cũng không ngủ hảo. Mắt túi thực trọng, mà yết đại vu suy nghĩ biện pháp. Nhưng hắn là cốt khí sư, không phải dược sư. Thần điện trung am hiểu dược vật thị thần đều đang liều mạng tìm kiếm đúng bệnh dược thảo. Chính là hiệu quả cũng không tốt. Mặt khác, nói tổng quản theo bản năng hạ giọng. Trong thành quý tộc đã bắt đầu thu thập hành lễ muốn rời đi Ô Càn Thành. Ô Càn Thành chủ mày hung hăng nhảy dựng, trên mặt tức giận bừng bừng phấn chấn. Nhưng thực mau hắn lại ngạnh nhịn xuống. Muốn chạy người khiến cho bọn họ đi. Người đi truyền ta nói. Từ hôm nay trở đi, Ô Càn Thành chỉ khai 2 tòa cửa thành. Sở hữu phải rời khỏi người chỉ có thể đi phía bắc cửa thành. Đúng vậy, Ô Càn Thành chủ nhắm mắt lại. Hôm nay có hay không người chết? Tổng quản gật đầu. Có, là bởi vì lần này dịch bệnh. Không phải, trước mắt nhiễm bệnh người tuy rằng có hôn mê bất tỉnh. Nhưng chân chính bệnh chết còn không có xuất hiện. Mà chết, nói. Tổng quản sợ tới mức thân thể run lên. Vội nói. Chết tuyệt đại đa số đều là sinh hoạt ở trong thành vô giác nhân. Có chút hữu giác nhân nhìn đến vô giác nhân sinh bệnh. Sợ hãi bọn họ sẽ lây bệnh. Liền đem bọn họ cấp giết. Thi thể cũng thiêu, hồ nháo. Thành chủ nắm chặt nắm tay. Bỗng chốc đứng dậy. Ai khởi đầu? Loại sự tình này như thế nào có thể minh tới? Trong thành nhiều ít vô giác nhân. Bọn họ tính toán toàn giết sao? Là... Ngài huynh đệ A Thơ đại nhân làm đại gia làm như vậy. Tổng quản nói được ấp a ấp úng, thành chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Làm hắn tới gặp ta. Lập tức, đúng vậy, tổng quản lui ra. Thành chủ lại làm người hầu đi thỉnh Ma Yết đại vu, Ma Yết đại vu tới so với hắn đệ mau. Vừa tiến đến liền chủ động nói. Ta biết ngươi tìm ta làm cái gì. Chúng ta phụ cận thành thị đại vu đều không có am hiểu chữa bệnh cùng dược thảo. Ta đã phái người đi bạch giác tộc lãnh địa Minh Nguyệt Thành. Minh Nguyệt Thành bạch giác đại vu là dược sư. Hơn nữa là một vị đại dược sư. Nếu là hắn, hẳn là sẽ có biện pháp đối phó lần này dịch bệnh Minh Nguyệt Thành. Như vậy xa, Liên Tính có thể thuận lợi tìm được vị kia đại dược sư. Qua lại muốn bao lâu thời gian? Thành chủ mày không có buông ra. Ngược lại nhăn đến càng khẩn, có phi hành cốt bảo. Mau nói 4 ngày liền có thể qua lại. Đã có thể sợ, mà Yết Đại Vu do dự trong chốc lát vẫn là nói. Liền sợ vị này đại dược sư ra cửa hái thuốc không ở Minh Nguyệt Thành, liền tính hắn ở. 4 ngày thời gian cũng quá dài. Ta nghe nói có chút người bệnh đã mau duy trì không được. Trước mắt là còn chưa chết người. Bất quá chiếu như vậy phát triển đi xuống. Rất khó nói, thành chủ đi qua đi lại. Đột nhiên dừng bước xoay người nói. Các ngươi có hay không sử dụng y phàm đại sư nói cái kia phương pháp? Ngươi là nói cái kia vô giác nhân nói cho hắn trị liệu phương pháp. Dùng sao quá muối ăn gia nhập nước sôi quấy sau cấp người bệnh rót phục. Mà Yết Đại Vu lắc đầu. Hiện tại còn không xác định kia 2 cái vô giác nhân rốt cuộc đến từ nơi nào. Cùng với bọn họ tới Ô Càn Thành mục đích. Bọn họ nói phương pháp. Ai dám dùng? Thành chủ. Có thể trước dùng vô giác nhân thử xem. Mà Yết Đại Vu trầm mặc đồng ý. Mặt khác. Ta sẽ lại phái người đi phía đông nhìn xem. Người yên tâm. Ta nhất định sẽ làm người đem Ma Cam mang về tới. Thành chủ trong lòng kỳ thật cảm thấy Ma Cam. Cùng những cái đó chiến sĩ bọn người đã giữ nhiều lành ít. Nhưng vì to rộng vu tâm. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Cũng chỉ có thể ở hiện giờ trong thành khuyết thiếu nhân thủ dưới tình huống. Còn muốn phái ra cao thủ đi tìm Ma Cam bởi vì nhân thủ không đủ. Hơn nữa dịch bệnh đã ở trong thành khuếch tán khai. Hắn không thể không đem phái ra đi rửa sạch chiến đội cũng thu trở về, mà Yết lo lắng con trai độc. Nhất, ta tưởng lần này cũng cùng qua đi nhìn xem, không được. Thành chủ quả quyết phủ quyết. Ngươi là đại vu, sao lại có thể dễ dàng thiệp hiểm? Ta sẽ tăng số người nhân thủ. Lần này khiến cho Ô Càn A Thơ mang đội qua đi. Lại mang lên 2 gã thị thần, mà Yết Đại Vu thở dài. Thành chủ đều đem hắn đệ đệ phái ra đi tìm người. Hắn còn có thể nói cái gì? Một khác đầu, canh giữ ở đông lộ tuyến phong tỏa nguyên chiến tâm tình không phải đặc biệt hảo. Hắn một chút đều không muốn cùng hắn tư tế đại nhân chia lìa. Nhưng mặc nói, chỉ mang khỏe mạnh vô giác nhân rời đi Ô Càn Thành phạm vi nhất định sẽ bị tổ thần trừng phạt. Hắn cũng không muốn từ bỏ như vậy nhiều người bệnh, mà vì cứu trị những cái đó người bệnh. Hắn yêu cầu thời gian cùng tương đối an toàn hoàn cảnh. Này liền muốn dựa hắn cái này thập cấp chiến sĩ vũ lực trên thực tế. Nguyên chiến thu thập khởi Ô Càn Thành phái tới chiến sĩ cũng xác thật không có gì khó khăn, đối. Phương cốt khí lại lợi hại cũng vô pháp xúc phạm tới hắn. Mà hắn muốn bắt người tắc rất dễ dàng. Những người đó liền tính hộ giáp, hộ thân cốt khí lại lợi hại. Cũng chỉ bất quá là dãy dụa thời gian dài ngắn mà thôi, này 3 ngày nữa. Hắn gặp được nhất khó giải quyết địch nhân chính là Ma Cam cùng mặt sau tới rồi thị thần. Không phải bọn họ vũ lực cường, mà là bọn họ cốt khí có điểm làm hắn khó lòng phòng bị. Trong đó Ma Cam thế nhưng có một cái phi hành cốt bảo. Nếu không phải cửu phong ở không trung lược trận. Khả năng thật liền cho hắn đào tẩu, mà kia thị thần trên tay cốt khí thế nhưng có thể sinh ra xương. Mù, hắn mang đến hộ vệ phối hợp hắn đánh lén. Nếu thay đổi người bình thường nói không chừng thật liền sẽ thua tại bọn họ trên tay, nguyên chiến. Đương nhiên tịch thu Ma Cam cái kia phi hành cốt bảo cùng thị thần cốt bảo. Ân, hắn ở chỗ này chặn đường đánh cướp. Duy nhất làm hắn có điểm thích thú chính là lột quang những cái đó tiến đến Ô Càn Thành chiến sĩ. Cùng quý tộc chờ, nguyên chiến nói lột quang tuyệt đối không có một chút hơi nước. Hắn làm cửu phong đem cướp đoạt tới cốt khí. Cốt tệ cùng nguyên tinh chờ toàn bộ mang cho nghiêm mặc. Đến nỗi này đó hữu giác nhân quần áo dày chờ vật tác trồng chất ở ven đường. Những cái đó vô giác nhân thôn dân tới một lần. Khiến cho bọn họ khiêng trở về một lần, những cái đó vô giác thôn dân đều vui sướng đã chết. Trước kia một ngày chỉ dám tới một chuyến. Hiện tại hận không thể một ngày tới tam tranh, giữa trưa thời gian. Nguyên chiến đang ở cân nhắc dùng như thế nào hỏa cùng thủy năng lực làm ra phong tới. Con đường dựa phía tây kia đầu lại xuất hiện đại đội người tung, thực hào. Đưa cốt khí cùng cốt tệ người lại tới nữa. Cao lớn nam nhân cười đến lộ ra bén nhọn răng nanh. Thân thể trầm xuống, biến mất không thấy, đối. Ngươi không nhìn lầm, đường đường thập cấp chiến sĩ giải quyết mấy phê địch nhân dựa vào đều là đánh lén. Một lần đều không có cùng nhân ra chính diện đối thượng. Hết chương.